Tu La Vũ Thần, chương 651, Diệt Tâm Điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Thủy tiền bối, chẳng lẽ nói liền ngay cả Phiêu Miểu Tiên Cô cũng không cách nào cứu Nhan Như Ngọc sao? Sở Phong nghe được một ít đầu mối, trên mặt hiện ra vẻ lo âu. Đến từ thời kỳ viễn cổ ma vật, sẽ nhược sao? Nếu không phải nó thân thể sớm mất, bây giờ vừa trọng sinh chưa thành đại khí, đừng nói là chúng ta, liền ngay cả Phiêu Miểu Tiên Cô cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nó, toàn bộ Đông Phương Hải vực đều phải tao ương. Thu Thủy Phất Yên nói, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào tùy ý nó cắn nuốt mất Nhan Như Ngọc linh trí, chiếm cứ Nhan Như Ngọc thân thể? Sở Phong càng ngày càng lo lắng, bất quá sau đó vừa chuyển động ý nghĩ, càng thêm lo lắng nói. Phiêu Miểu Tiên Cô sẽ không phải là muốn giết chết Nhan Như Ngọc chứ? Không biết, tuy nói yêu vật kia rất khó đối phó, nhưng cũng không phải là không có cách nào đối phó, bây giờ liền có một cái phương pháp có thể đối phó hắn, nhưng cũng cần một cái item giúp đỡ. Thu Thủy Phất Yên nói, món đồ gì? Sở Phong hỏi, Võ Văn Tiên Liên, Thu Thủy Phất Yên nói, Võ Văn Tiên Liên, là ở Võ Văn trong tiên cảnh sao? Sở Phong hỏi, Sở Phong, ngươi thật sự rất thông minh, ngươi nói không sai, Võ Văn Tiên Liên là phi thường thưa thớt item, từ trước đến nay chỉ ở Võ Văn trong tiên cảnh tìm tới quá. Đồng thời này Võ Văn Tiên Liên phi thường khó tìm, mà tiến vào Võ Văn tiên cảnh về sau, tất cả mọi người sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm Võ Văn, vì lẽ đó nếu muốn tìm đến Võ Văn Tiên Liên, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, không ai sẽ đi giúp ngươi. Thu Thủy Phất Yên nói. Nói như vậy, mở ảo tiền bối là vì muốn cho ta tìm kiếm Võ Văn Tiên Liên, mới ban thưởng ta đây mở ảo tiên lệnh hay sao? Sở Phong lần thứ hai nhìn về phía lệnh bài trong tay, không khỏi nhiều hơn một chút vẻ phức tạp. Cũng không hoàn toàn là như vậy, bất quá cũng có như vậy nhân tố ở bên trong, nói chung cho Nhan Như Ngọc một chút hy vọng sống chính là ngươi, mà bây giờ có thể triệt để cứu nàng cũng là ngươi. Đúng rồi, có một việc ta còn muốn nói với ngươi xuống. Thu Thủy Phất Yên nói rằng, chuyện gì? Sở Phong hỏi, cái kia chính là Nhan Như Ngọc thành công loại bỏ trong cơ thể ma vật về sau, Phiêu Miểu Tiên Cô sẽ thu Nhan Như Ngọc làm đệ tử. Chuyện này ta chỉ là cùng ngươi lên tiếng chào hỏi, bởi vì đừng nói là ngươi, nếu Phiêu Miểu Tiên Cô muốn nhận nàng làm đệ tử, cho dù là Nhan Như Ngọc chính mình, cũng không có cơ hội lựa chọn. Thu Thủy Phất Yên rất là ngưng trọng nói việc này, cũng mặt bên nói cho Sở Phong, này Phiêu Miểu Tiên Cô có bao nhiêu bá đạo. Phiêu Miểu Tiên Cô như thế, có thể bái vào môn hạ của nàng, là vô số người tha thiết ước mơ chuyện, tin tưởng Nhan Như Ngọc sẽ coi đây là quang vinh. Sở Phong cười nói, vậy thì tốt, tiến vào Võ Văn tiên cảnh người vẫn cần tiến hành sàng lọc, mấy ngày nay ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Lưu lại câu nói này về sau, Thu Thủy Phất Yên liền dẫn Khương Uyển Thi rời đi. Tùng tùng tùng, chỉ có điều, ở Thu Thủy Phất Yên hai người vừa rời đi, Sở Phong cửa điện liền bị người vang lên, mở ra cửa điện sau phát hiện là một gã nữ tử trẻ tuổi, cô gái này xuyên. Đeo, rất là mộc mạc, dài đến cũng khá là thanh thuần, tuy rằng không thể nói là cái gì nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt đẹp dung nhan, nhưng nhìn cũng rất vừa mắt, chủ yếu nhất là cô gái này tu vi, lại đang thiên vũ bảy tầng. Vị cô nương này, ngươi có việc sao? Sở Phong khách khí mà hỏi. Là, vâng, đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô tình công tử đi, ta chính là mở ảo tiên phong hầu gái, Phụng Tiên Cô tên, mang công tử đi Diệt Tâm Điện, xem xét Võ Văn Tiên Liên bức tranh. Nữ tử rất là cung kính nói. Hóa ra là như vậy, vậy làm phiền cô nương dẫn đường rồi. Nghe được lời ấy, Sở Phong mặc dù là khẽ mỉm cười, nhưng trên thực tế nội tâm nhưng cũng khá là chấn động. Mặc dù hắn đã biết này mở ảo tiên trên đỉnh cao thủ như mây, nhưng vạn vạn không ngờ rằng một cái hầu gái, đều chen có ngày võ thất trọng tu vi, cũng khó trách cái kia Phiêu Miểu Tiên Cô không coi trọng Khương Uyển Thi. Chính vì như vậy vừa so sánh, Khương Uyển Thi vẫn đúng là không tính là thiên tài gì, đây chính là cái gọi là người này so với người khác so với người chết, không thể trách Khương Uyển Thi thiên phú quá yếu, chỉ có thể nói này mở ảo tiên trên đỉnh cao thủ thực sự quá nhiều. Cô nương, người cũng là tiên cô đệ tử sao? Trên đường, Sở Phong tò mò hỏi, bởi vì hắn rất khó hiểu. Những thế lực kia cường đại lão già, vì kéo dài tuổi thọ cho nên mới cống hiến cho này mở ảo tiên phong, Sở Phong cũng có thể lý giải. Nhưng là cô gái này, tuổi còn trẻ, vốn nên có đại hảo tiền đồ, vô luận là ở đâu tòa môn phái, đều có thể đạt được không sai đãi ngộ, tội gì tới nơi này làm cái hầu gái, hầu hạ hắn ở đâu. Công tử thực sự coi trọng ta, lấy thiên phú của ta, làm sao có khả năng trở thành tiên cô đệ tử, ta thật chỉ là hầu gái mà thôi, bất quá tuy là hầu gái, nhưng tiên cô đợi ta các loại. Chờ, cũng là không tệ, Chúng ta không chỉ phải nhận được bất phàm tài nguyên tu luyện, còn có thể có được xuân hạ thu đông bốn vị đại nhân, thậm chí tiên cô chỉ điểm, vì lẽ đó dù cho ở chỗ này làm hầu gái công tác, nhưng trên thực tế chúng ta lại có thể hưởng thụ được người ngoài tha thiết ước mơ đãi ngộ. Hầu gái làm như nhìn thấu Sở Phong khó hiểu, giải thích cặn kẽ, không chỉ không dùng hầu gái lấy làm hổ thẹn, trái lại vì thế tự hào. Hóa ra là như vậy, tại hạ đã minh bạch. Sở Phong gật gật đầu, vị này lời của thị nữ, đã giải khai trong lòng hắn hết thảy nghi hoặc. Ti nói, tại đây mở ảo tiên trên đỉnh, chủ nhân chân chính chỉ có phiêu miểu tiên cô một người, mà đệ tử của nàng cũng chỉ có xuân hạ thu đông bốn người mà thôi. Tại trình tòa mở ảo tiên trên đỉnh, duy có bốn người bọn họ thân phận cao quý nhất, những người khác bất quá là hộ vệ hầu gái hàng ngũ. Thế nhưng dù cho chỉ là hộ vệ cùng hầu gái, nhưng cũng có thể hưởng thụ được mở ảo tiên phong độc hữu phương pháp tu luyện cùng đặc thù tài nguyên tu luyện. Cái này cũng là vì sao nhiều cao thủ như vậy, đồng ý bỏ qua thân phận, tới đây đảm nhiệm như vậy thấp kém chức vị nguyên nhân. Bọn họ mục đích rất đơn giản, cái kia chính là có thể ở tu võ một đường, đi càng tốt hơn càng xa. Hơn từ nhìn mặt ngoài, bọn họ đảm nhiệm chức vị rất là thấp kém, nhưng trên thực tế nhưng đã nhận được làm người hâm mộ đãi ngộ, tin tưởng cho dù là mở ảo tiên phong hộ vệ cùng tỳ nữ, cũng là rất nhiều người biết chuyện hâm mộ đối tượng. Sau đó, ở hầu gái dẫn đường xuống, Sở Phong xuyên qua tầng tầng bình thường cấm làm được sơn đạo, cuối cùng đi tới một ngọn núi bên trên, ngọn núi này bốn phía mây mù quấn, thác nước chảy trồm, hoàn cảnh tao nhã uyển như tiên cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở bên trên ngọn núi, có một tòa từ trắng gạch bạch ngói kiến tạo, khí thế rộng rãi rồi lại mỹ luân mỹ hoán cung điện, mà lại ở cửa điện phía trên tấm bảng, viết. Diệt Tâm Điện, ba chữ lớn, công tử, chính là chỗ này, tại đây Diệt Tâm trong điện, có rất nhiều liên quan với võ văn tiên cảnh ghi chép, cũng có võ văn tiên liên bích họa, bất quá nơi này là không cho phép chúng ta hầu gái tiến vào, ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Hầu gái nói rằng, làm phiền cô nương, Sở Phong khẽ mỉm cười, liền hướng về Diệt Tâm trong điện đi đến. Còn chưa tiến vào Diệt Tâm Điện, Sở Phong liền đã phát hiện tại cái này trong điện có chỉ ít 20 người, toàn bộ là người trẻ tuổi, đồng thời đều là vũ quân cảnh, tu vi yếu nhất đều tại nhị phẩm vũ quân, thực lực cường đại nhất, thậm chí đạt đến ngũ phẩm vũ quân, cùng Nhã Phi như thế cường. Bất quá Sở Phong cũng không để ý đến những này, mà là trực tiếp hướng về trong điện đi đến. Đứng lại, nơi này cũng là địa phương ngươi có thể tới sao? Nhưng mà, Sở Phong còn chưa tiến vào, cửa điện liền truyền đến một tiếng quát chói tai, định mục quan sát, là hai tên người thanh niên trẻ, quần áo bọn hắn hoa lệ, có nhị phẩm vũ quân tu vi, nhưng Sở Phong có thể xác định, bọn họ nhất định không phải mở ảo tiên phong người. Cách chương,